xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 883, tuổi trẻ nữ hoàng, 16. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Si Eater Hát Đường Nặc Nguyệt. Tâm lý phi thường kích động. Nhưng mà vì không cho Tiêu Tấn hoài nghi gì, mang trên mặt thấp thỏm, nàng dùng sức nắm lấy Tiêu Tấn cánh tay. Hỏi thăm, nữ hoàng muốn gặp ta, nàng có phải hay không muốn hại ta à? Đường Nặc Nguyệt móng tay đặc biệt dài. Tóm đến Tiêu Tấn đau vô cùng, nhưng bây giờ hắn diễn dịch là một cái thâm tình nam nhân. Khắp nơi vì nàng nghĩ người, chịu đựng đau đớn, vỗ vỗ nàng mặt, đừng sợ, muốn ngươi sợ, ta bồi ngươi đi vào. Có được hay không, thật sao? Đường Nặc Nguyệt có chút cao hứng. Tiêu Tấn, ngươi thật quá tốt, vậy ngươi bồi ta đi vào đi. Tiêu Tấn cũng thật cao hứng, có khả năng vào hoàng cung, hắn liền có thể cùng cái kia hai vị liên lạc thứ gì. Đến lúc đó tổng cộng, thế nào tiến hành bước kế tiếp? Đường Nặc Nguyệt tâm lý cười ha ha, không cần hỏi, tên chó chết này lộ ra loại kia thâm trầm biểu lộ. Nhất định là đang tính kế lão nương, rất tốt. Vậy lão nương cũng không khách khí, hai người đều mang tâm tư, tiến cung, đều đặc biệt kích động, đường quả sớm tại Đường Nặc Nguyệt thay đổi thông minh về sau. Liền để hệ thống giám thị đối phương, chờ bọn hắn tiến cung thời điểm, còn toàn bộ hành trình quan sát hai người phản ứng. Không thể không nói, Đường Nặc Nguyệt là thật dài trí nhớ, hoàn toàn cũng biểu hiện vô cùng tốt, cơ hồ không nhìn thấy sơ hở. Đem một cái to lớn liệt đấy, lại sợ chết, ngốc liếc ngọt, đầu óc không quá thông minh nữ tử, thay đổi hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Đường Nặc Nguyệt dùng sức bắt lấy Tiêu Tấn cánh tay, Tiêu Tấn ngoài cười nhưng trong không cười nhẫn nại lấy. Hắn đã từng dù sao cũng là một cái hoàng tử, bị dạng này đối đãi, thật là nhục nhã, mặc dù, kẻ ngu này khẳng định không rõ ràng hắn hiện tại có cỡ nào đau. Lấy nàng cái kia đần đầu óc, cũng không biết sẽ cho hắn tạo thành tổn thương. Vì lẽ đó, hắn Tiêu Tấn làm sao lại thích dạng này nữ nhân ngu xuẩn. Chờ thành công, hắn nhất định phải tự tay giết chết nàng. Đường Nặc Nguyệt tâm lý ha ha. Cái này cẩu vật trong mắt bốc lên hung quang. Khẳng định là đang nghĩ tương lai muốn làm sao giết chết lão nương. Ha ha. Cho cười, lão nương kiếp này còn bị các ngươi mấy cái cẩu vật cạo chết. Đó chính là liếc trùng sinh, cuối cùng nhìn thấy trong truyền thuyết nữ hoàng. Đường Nặc Nguyệt tâm lý rất kích động, bất quá nàng không dám biểu hiện ra ngoài. Dựa theo ở kiếp trước biểu hiện, biểu đạt chính mình, Nguyệt Vương ngươi có khả năng khôi phục. Ta rất vui vẻ, đường quả nói, trận này thật tốt dưỡng sinh, ngang tốt. Ta sẽ chờ ngươi đến vì Tây Thánh Quốc xuất lực. Đường Nặc Nguyệt không có cự tuyệt. Dựa theo Tiêu Tấn nói. Tiêu Tấn đặc biệt hài lòng. Đường Nặc Nguyệt cũng rất hài lòng. Kỳ thật Tiêu Tấn đầu óc thật rất thông minh. Lợi dụng một chút cũng khá. Nguyệt Vương bên người vị này. Ta nhìn xem có chút quen mắt. Hồi bẩm bệ hạ. Đây là Tề Quốc Lục Hoàng Tử. Tiêu Tấn. Đường Nặc Nguyệt đàng hoàng trả lời. Cũng không hiểu. Nữ hoàng làm sao lại hỏi, ở kiếp trước, nữ hoàng cũng không có chú ý Tiêu Tấn, bất quá nhớ tới, giữa các nàng nói chuyện, kỳ thật cũng có rất nhiều địa phương khác biệt, cũng bình thường, Nguyệt Vương rất ưa thích hắn sao? Đường quả mặt không hề cảm xúc hỏi thăm, trong mắt có mấy phần lo lắng, Lục Hoàng Tử có thể cũng đồng dạng đối Nguyệt Vương ưa thích. Đường Nặc Nguyệt không rõ có ý tứ gì, nhưng vẫn là trả lời. Thần là rất ưa thích hắn, ta cũng rất ưa thích Nguyệt Vương. Tiêu Tấn vội vàng biểu đạt trung tâm, hắn cho rằng là nữ hoàng đối Đường Nặc Nguyệt quan tâm. Sợ hắn gây chuyện, Đường quả nhẹ gật đầu. Đã các ngươi lưỡng tình tương duyệt, cái kia sao không đem Lục Hoàng Tử đặt vào trong phủ. Lấy Lục Hoàng Tử thân phận, liền làm Nguyệt Vương bên cạnh phu đi. Đường Nặc Nguyệt, con có thể như vậy sao? Cách chương.